Chương 86, xuyên Việt giả cùng xuyên Việt giả, nam tần cùng nữ tần. Cho nên, ngươi là ý nói chúng ta bây giờ sinh sống thế giới nhưng thật ra là một bộ mạn gà mà em gái ta, là bộ này mạn gà nữ chính tứ phương đường phố một quán cà phê bên trong, Mạc Bạch cùng Trương Hân hai người ngồi đối mặt nhau. Tiểu Dương lão sư ngược lại rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Biết hai người có chuyện cần nói, liền dẫn Vương Ngưng Yên ngồi vào một bên kia. Cũng không gây trở ngại hai người nói chuyện, lại không đến nổi cách quá xa, sợ Vương Ngưng Yên sốt ruột. Nhưng mà trên thực tế, nàng chính là suy nghĩ nhiều. Đối mặt bày ở trước mặt mình đồ ngọt điểm tâm cùng mỹ thực, Vương Ngưng Yên nào có rảnh đi quan tâm ca ca của mình. Mấy trăm đồng tiền một bàn đặc chế Bình An Mộ Hy bánh ngọt, bị nàng hai cái liền bào chọn. Còn có cái gì sấy khô củ kỳ, phô mai lên thì, nắm lên liền hướng trong miệng mình nhét. Nhìn đến chung quanh thực khách một trận hút vào khí lạnh. Khẳng định không sai, cô nương này trong nhà là có quán càng sát thực điểm tới nói, là duy nhất vai chính. Trương Hân thoáng cải chính, nói. Cũng là loài người cuối cùng vách ngăn, thế giới chúa cứu thế. Không cách nào tưởng tượng. Đây là Mạc Bạch đệ nhất xúc cảm. Nhìn một cái chính tại châu gặm mẫu đơn, lang thôn hổ yết tương lai chúa cứu thế, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Thủy Lam Tinh. Sau đó thật cần dựa vào nàng tới cứu vớt những kia người may mắn còn sống sót thật có thể đem nàng nuôi ta biết, chuyện này đối với các ngươi tới nói khó mà lý giải. Trương Hân đẩy đẩy kính mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý đối phương nghi ngờ. Cho dù ai biết rõ mình chỉ là trong mắt người khác nhân vật ảo, đều khả năng không nhiều sẽ tin tưởng. Ngươi hiểu lầm. Mạc Bạch lắc đầu một cái, nói, vô luận ngươi là xuyên Việt giả cũng tốt, cái thế giới này là mạn gạ tác phẩm cũng được. Nay cũng sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì. Trên thực tế, cái kia trong đám một đại bang tử đàn viên nhóm hơn phân nửa đều là ả nỉm nhân vật. Phần nhỏ xen lẫn điện ảnh, tiểu thuyết, hiện tại đổi thành hắn cũng thay đổi thành mạn gạ nhân vật, cái này cũng không cái gì không ổn. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, kia bộ mạn gạ cuối cùng kết cục là cái gì bi kịch, hay là vui kịch cái này Trương Hân hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể như vậy hỏi ngược lại, cân nhắc chốc lát mới hồi đáp. Không có kết cục. Hoặc là phải nói, là cái khai phóng tính kết cục. Muội muội của ngươi tại cứu vãn tận thế nguy cơ sau đó, liền đẩy ngươi ngồi xe lăn, dứt khoát kiên quyết bước vào dị giới cổng truyền thống. Đẩy ta ngồi xe lăn Mạc Bạch nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, nhưng ta đây treo bị một cái dị giới ký sinh yêu tà hút khô não tủy. Linh hồn hóa thành một viên hạt châu màu đen, bị muội muội của ngươi xuyên thành dây chuyền đeo vào trên cổ. Trương Hân nhỏ giọng trả lời. Có thể, có chút đồ vật. Mạc Bạch gật đầu một cái, nói, cái này mạn gạ tác giả, không có bị gửi đao phiến lúc ấy ngược lại có không ít người tìm tác giả lý luận, nói cái gì ngược chủ, ngược tâm, chết nam chính, không nhìn nổi cái gì bất quá đặt lượng tựa hồ không có giảm bớt. Ngẫm lại, Trương Hân nhớ lại nói, hơn nữa còn có phần nhỏ người khen ngợi đây là thần lai chi bút tác phẩm của thần. Ân. Bình luận nói cái này không có dùng tuổi mục nam chính còn sống lãng phí không khí, nên chết sớm sớm siêu sinh nhìn Mạc Bạch sắc mặt càng ngày càng đen, Trương Hân ngừng đề tài. Bất quá, ta là cho rằng ngươi không đáng chết. Dù sao, muội muội của ngươi trong bụng khi đó còn ôm ngươi hải từ đâu. Xuất sinh liền không có cha nói, đáng thương biết bao. Cho nên ngươi đặc biệt sao không phải tại đáng thương ta, là tại đáng thương hải tử của ta sao mạn gạ trong kia cái ta. Rốt cuộc là làm cái gì người người đoán trách sự tình, muốn gắng gượng bị họa chết Mạc Bạch nội tâm điên cuồng nhổ nước bọn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ừ, xác thực rất đáng thương. Như vậy quay lại đến chúng ta chính đề. Ngươi vì sao phải dạy toa muội muội ta nửa đêm làm loại chuyện đó vì để nàng thức tỉnh? Trương Hân rất trang trọng trả lời, căn cứ mạn gạ tác giả thiết lập. Chỉ có đang hoàn thành khoa chỉnh hình gãy chân sau đó. Vương Ngưng Yên mới có thể chính thức mở ra võ thần truyền thừa, thừa kế nữ võ thần danh xưng. Đến lúc đó, nàng một đầu tóc đen sẽ biến thành ngân sắc. Thân thể cũng sẽ hoàn toàn thành thục. Cho nên vì cái gì muội muội đạt được truyền thừa, gãy chân nhất định phải là ca ca mà còn muốn tiến hành khoa chỉnh hình nội dung cốt truyện Mạc Bạch rốt cuộc không nhịn được nhổ nước bọt nói, kia mạn gạ họa tay là cắt điêu đi Trương Hân yên lặng chốc lát, sâu xa nói, ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi. Còn phía sau nói nhân ra nói xấu không tốt lắm không? Ha chiếm tiện nghi Mạc Bạch hai mắt trợn tròn, mặt đầy khó tin. Ta đặc biệt sao chiếm tiện nghi gì bị chính mình muội muội cho mạnh hơn, còn bị cắt đứt chân coi như là chiếm tiện nghi cô nương, ngươi nào đường về cũng là có chút điểm thanh kỳ. Ngươi hung cái gì a? Trương Hân hiển nhiên bị hắn đột nhiên bạo tẩu bị dọa cho phát sợ, co rút thân thể. Người ta dù nói thế nào cũng là nữ võ thần, thời đại mới nhân loại tín ngưỡng cả đời cũng chỉ có ngươi như vậy người đàn ông, ngươi đây không tính là chiếm tiện nghi ha ha. Mạc Bạch phát ra cười lạnh một tiếng. Chiếu ý ngươi, chúa cứu thế nên nhiều xứng mấy cái nam hậu cung lúc này mới có thể biểu dương chính mình không tầm thường địa vị xã hội sao cô nương, ngươi nữ tôn văn xem nhiều đi. Đó là tận thế thực lực cường đại tồn tại có thể lựa chọn nhiều phối ngẫu, đây không phải là thưởng thức sao? Trương Hân phản bác. Sách. Mạc Bạch chép miệng một cái, đứng lên. Lời không hợp ý, cáo từ. Nam tần độc giả cùng nữ tần độc giả không thể điều hòa mâu thuẫn ở nơi này. Mạc Bạch cùng đại đa số nam sinh ý tưởng không sai biệt lắm, nam chính có thể thu nữ, mở hậu cung. Mà vai chính chỉ có thể đối nam chính quyết một lòng. Dù sao từ sinh lý cấu tạo nhân tố mà nói nam nhân vĩnh viễn là phát ra địa phương, mà nữ nhân là chịu đựng địa phương. Chỉ là điểm này liền đủ. Chờ đã. Trương Hân đột nhiên gọi lại hắn. Mạc Bạch cau mày, nhàn nhạt nói thế nào nếu như là muốn ta dựa theo ngươi cái gọi là nguyên tắc đi làm việc. Vậy thì mỉ hệ nở bản ta Nam Tần Long Nạo Thiên, không phải nữ tôn văn trong díu dít quái. Nam chính Trương Hân ngẩn người một chút, bị làm có chút ngẩn ra. Thật lâu mới phản ứng được. Chuyện này chúng ta khác tranh luận. Ta chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút, ngươi muốn tới chúng ta Kim Thành nơi làm việc trực thuộc công việc sao? Yên tâm, chỉ là trực thuộc. Sẽ không trễ mãi ngươi học nghiệp.